Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này đúng, Chu Kiến Nam trí nhớ rất tốt. Mấy đời gia chủ trước của nhà ta hầu như đều là độ kiếp kỳ. Còn đời trước, chính là bá phụ của ta, Chu Sơ, do tẩu hỏa nhập ma khi độ kiếp mà chết. Trước ông ấy còn có một vị cô mẫu thiên tư hơn người. Chẳng phải nghe nói ban đầu có hôn ước với cha ngươi sao? Chỉ tiếc là cha ngươi nhìn trúng mẹ ngươi. Thả C, H, E, T cũng không đồng ý. Vừa lúc vị cô mẫu này cũng bất ngờ qua đời. Cho nên cha ngươi mới cưới được mẹ ngươi vào cửa. Liên Kiều mơ hồ nghe nói qua chuyện này. Cũng chính vì nguyên nhân này, Chu Tĩnh Hoàn mới bái cha nàng làm sư phụ. Vậy, Chu Tĩnh Hoàn thì sao? Liên Kiều lại hỏi. Chu Kiến Nam lại lắc đầu. Tư chất của Đường huynh tuy cũng không tệ, nhưng kém xa hai người các ngươi. Dù hắn lớn tuổi hơn ngươi, chỉ sợ tu vi cũng không cao hơn ngươi là bao, thậm chí còn thấp hơn ngươi. Ngươi năm nay mới 18 đã là đại thừa kỳ tầng 5 rồi, hắn nhiều nhất chỉ ở đại thừa kỳ, không thể cao hơn nữa. Còn so với điện hạ, hắn càng không thể sánh bằng. Liên Kiều vừa nghe chữ càng liền có chút bực bội, nhưng nghĩ lại, Lục Vô Cửu dù sao cũng lớn hơn nàng 2 tuổi, đợi đến khi nàng bằng tuổi hắn, chưa chắc đã kém hơn hắn. Nàng quay đầu đi, lại thắc mắc, vậy, chẳng lẽ Chu phu nhân già chết, thậm chí nhiều năm qua vẫn che giấu linh lực. Có lẽ là dùng bảo vật gì đó để tăng tu vi trong chốc lát. Chu Kiến Nam suy nghĩ, nghe nói tổ tiên nhà họ Chu có mấy vị gia chủ cũng là trong thời khắc mấu chốt đột nhiên tu vi tăng vọt, xoay chuyển được không ít cục diện. Liên Kiều chưa từng nghe nói qua có loại bảo vật như vậy, nàng chỉ biết luyện hóa nội đan của người khác có hiệu quả tương tự. Nghĩ như vậy cũng có thể giải thích được, chỉ là tại sao Chu phu nhân lại C, H, E, T đi sống lại vẫn là một bí ẩn. Liên Kiều liền nhanh chóng đứng dậy, đêm khuya đến linh đường, định mở quan tài của Chu phu nhân ra xem xét. Không ngờ Chu Tĩnh Hoàn lại luôn túc trực ở đó, khi nghe thấy yêu cầu của nàng, sắc mặt hắn âm trầm. Người C, H, E, T là chuyện lớn, mẹ ta vừa mới qua đời, các ngươi lại bịa đặt ra những lời đồn đại như vậy. Rốt cuộc là muốn đặt Chu gia ta vào đâu? Nguyên do trong đó ta đã nói rõ ràng rồi. Ngươi đã nghi ngờ chúng ta là hung thủ, tìm được điểm đáng ngờ lại không cho chúng ta mở quan tài. Hành vi như vậy có phải là hành vi của quân tử không? Liên Kiều không hề nao núng. Xung quanh nhất thời bàn tán xôn xao. Ngoài Liên Kiều ra, cũng có người khác nhìn thấy người giống Chu phu nhân xuất hiện, liền dè dặt lên tiếng ủng hộ. Lục Vô Cửu cũng nói, chỉ là xem một chút thôi. Tin rằng nếu Chu phu nhân dưới suối vàng có biết, nhất định cũng không muốn bị người khác mượn xác làm điều ác. Dưới ánh mắt của mọi người, Chu Tĩnh Hoàn cuối cùng cũng đồng ý. Mở, đúng lúc này, quan tài từ từ mở ra, chỉ thấy bên trong quan tài quả nhiên trống rỗng. Xung quanh lập tức ồ lên, Liên Kiều cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Chẳng lẽ thật sự là mượn xác hoàn hồn? Đúng lúc này, trong đám đông lại vang lên một tiếng kinh hô. Thì ra là có một tu sĩ phát hiện Chu phu nhân lại đang ở ngay bên cạnh. Liên Kiều nhanh chóng chạy đến, sau đó chỉ nghe Chu Kiến Nam nói. Là người dơm, trong cơ thể Chu phu nhân toàn là họa bì trùng, lớp da người này sắp vỡ rồi, mau tránh ra. Mấy ngày nay, đệ tử các nhà đã nghe danh loại trùng này, nhanh chóng tản ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tĩnh Hoàn càng thêm đau buồn, phẫn nộ quát mắng mấy đệ tử canh giữ linh đường. Các đệ tử đồng loạt quỳ xuống, nói thật sự không phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc này, Chu phu nhân bị khống chế lao nhanh về phía đám đông, Chu Tĩnh Hoàn bất đắc dĩ phải ra tay, thổi tiêu khống chế, sau đó chỉ thấy Chu phu nhân vốn thấy người là giết, mắt trợn trừng, không thể nhúc nhích, rồi chỗ bị đê, a, o găm cắt ở cổ đột nhiên nứt ra một khe hở, vô số họa bì trùng từ cổ bà ta trào ra, bay ra như ong vỡ tổ. Trong phút chốc, mọi người đều ra tay. Chu Tĩnh Hoàn càng trực tiếp ra lệnh dùng lửa đốt mới thiêu C, H, E, T được những con trùng này. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Sau khi đám đông ồn ào yên tĩnh lại, mọi người thấy Chu phu nhân, người ban nãy vẫn còn đi lại được, giờ đã hoàn toàn biến thành một tấm da, mềm oặt nằm trên đất. Ngay cả mảnh xương vụn cũng bị con trùng họa bì ăn sạch sẽ. Cả đám người kinh hãi, lùi lại. Cuối cùng cũng hiểu vì sao nó được gọi là trùng họa bì. Chu Tĩnh Hoàn đau đớn tột cùng, cẩn thận thu tấm da lại, đặt vào quan tài, rồi ra lệnh xử tử toàn bộ đám đệ tử canh giữ linh đường vì tội bất cần để thể mẹ mình bị hủy hoại. Đám đệ tử kêu oan không ngừng, nghe đến mức ta cũng thấy không đành lòng, nhưng đây là địa bàn của người khác, ta cứu được họ nhất thời chưa chắc đã cứu được cả đời. Chẳng mấy chốc, xác của mấy người họ bị kéo ra ngoài. Chu Tĩnh Hoàn giải thích việc Chu phu nhân C.H.E.T đi sống lại là do đệ tử canh giữ không nghiêm, bị trùng họa bì ăn hết M.A.U thịt, biến thành con rối. Nếu ta chưa từng giao đấu với Chu phu nhân, có lẽ ta đã tin lời hắn, nhưng thực lực của Chu phu nhân ban nãy rõ ràng hơn ta, tuyệt đối không phải là do một đám trùng họa bì tụ lại có thể đạt được. Cách chương